Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Rõ ràng là đại thiếu gia Phong Lập. Hân không thể ăn những món thịt dầu mỡ như vậy. Có nghĩa là, những món này là được chuẩn bị cho Phong Hàng Lãng. Người ngồi trên xe lăn rõ ràng là Phong Lập Hân. Sao Tiểu Tiền và quản gia Mạc đều gọi Phong Lập Hân thành nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng rồi? Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chỉ là lời nói san? Hai bị phu nhân hỏi câu này. Tài xế Tiểu Tiền mới ý thức được là mình đã lỡ mồm. Anh ta vội vàng giải thích. Phu nhân, xin lỗi, là tôi hoa mắt rồi. Người lúc nãy vừa đây vào đúng là đại thiếu gia. Là tôi bị mù rồi. Đương nhiên là cậu bị mù rồi. Một giọng nói trầm thấp tức giận truyền từ ngoài sân vào. Là Phong Hàng Lãng, dáng đứng cao thẳng, vững chãi như núi Thái Sơn. Khuôn mặt tuấn tú hằn lên nét giận dữ. Anh cắt ngang lời Tiểu Tiên, kịp thời ngắt ngang câu chuyện. Nếu còn tiếp tục nói nữa thì dù người phụ nữ này có ngu ngốc tới cỡ nào cũng sẽ nghe ra được manh mối. Phù, cuối cùng cũng qua được ải này rồi. Chỉ là tốc độ thay đổi của nhị thiếu gia ngày càng nhanh thì phải. Sạo giống như là làm ảo thuật vậy, ó tốc độ của Phong Hàng Lãng quả thật rất nhanh. Sau khi Tuyết Lạc vừa rời khỏi phòng khách, anh liền chạy nhanh lên lầu cởi bộ đồ dạ ra rồi ăn quần áo. Thay xong anh liền nhảy qua cửa sổ để đi vòng ra ngoài cổng tiêu khu và cuối cùng bước từ bên ngoài vào sân. Tạo một màn kịch anh vừa mới từ bên ngoài trở về. Ban đầu Phong Hàng Lãng định đi vào lâu một chút, nhưng mà đầu óc của tên Tiểu Tiền này quá ngốc rồi nên anh đành phải bước vào. Nếu không bước vào chắc mọi chuyện đều bị lộ hết mắt. Đừng nói tài xế Tiểu Tiền không giải thích được tại sao nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng lại dành nhiều thời gian để chơi trò mạo hiểm này với phu nhân Tuyết Lạc. Mà đến cả Phong Hàng Lãng anh cũng lấy làm khó hiểu. Bản thân tại sao lại cảm thấy vui vẻ khi trêu đùa người phụ nữ đơn thuần này mà không hề biết mệt như vậy chứ? Nếu là như ban đầu thì là Phong Hàng Lãng lo sợ Tuyết Lạc gả vào Phong gia là có ý đồ xấu. Vậy còn bây giờ thì là gì đây? Là do hiếu kỳ? Hay là do thời cơ chưa chín mùi? Một Lam Du Du cũng đã đủ làm khổ anh rồi. Có vẻ như là đối phó với người phụ nữ độc ác còn khó hơn so với tưởng tượng của anh. Cũng không có gì ngạc nhiên khi anh trai Phong Lập Hân của anh trúng mỹ nhân kê của cô ta. Còn định chê cùng cô ta. Còn về phần Lâm Tuyết Lạc, đợi đúng thời điểm và hoàn cảnh thích hợp rồi hẳn xuất trận với côi, mặc dù việc trêu đùa vợ có một rủi ro nhất định nhưng anh không thể ngăn. Bản thân ngừng việc trêu đùa cô lại, bởi vì đang trêu đùa chính là nhịp tim mổ, nhưng nhất định con tim phải đủ mạnh mẽ. Não nhất định phải đủ hoạt động tốt, tinh thần rất quan trọng. Phong Hàng Lãng bước tới giật lấy điện thoại trong tay Tiểu Tiên. Sau đó tặng anh ta một ánh mắt hung dữ, cảnh báo anh ta nếu như còn nói nhiều hơn, vậy thì không cần lưỡi nữa rồi. Tài xế Tiểu Tiên đã được đào tạo, cúi đầu nhăn nhó. Phải công nhận rằng chỉ số LQ của anh ta đúng là làm cho nhị thiếu gia lo lắng thật. Sự xuất hiện đột ngột của Phong Hàng Lãng tạm thời xua tan đi những nghi ngờ phân vân của Tuyết Lạc. Cô chỉ vội liếc nhìn người đàn ông đó rồi lại ngoảnh mặt đi. Như thể cô vừa nhớ lại lúc nãy trên chiếc Rolls Royce. Cô đã hứa với người chồng Phong Lập Hân sẽ làm đúng bổn phận của một người vợ. Hàng Lãng, anh trai của anh muốn gặp anh. Ngày khi anh trở về hãy đến phòng y tế để gặp anh ấy. Tuyết Lạc chuyện đạt lại những lời vừa nãy của Phong Lập Hân. Ừ, được. Phong Hàng Lãng nhiệt tình đáp lại. Sau đó anh đi đến trước mặt Tuyết Lạc. Dừng lại, nhìn cô chằm chằm. Cách chương.